Mà Thế Đại trở về. Chương 273, nơi đó ẩn núp người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ An nghe Sở Hàm lời nói, ngốc trệ nhìn qua trên tay kia thanh thương. Nhất thời một cỗ càng thêm sụp đổ cảm giác đánh tới. Nàng vừa mới phí sức nổ súng muốn giúp Sở Hàm đối phó zombie. Kết quả chẳng những không có giúp một tay, ngược lại theo Sở Hàm là lãng phí viên đạn. Đồng thời càng thêm để Vệ An sụp đổ là, nàng cảm thấy Sở Hàm nói một điểm không sai. Nàng vừa mới hành vi thật sự là đang lãng phí viên đạn. Lý Nghị cũng bị Sở Hàm lời nói làm cho sững sờ. Hắn ngay từ đầu nghe được Sở Hàm trong giọng nói không muốn, còn tưởng rằng là buông ra Vệ An tay có chút không muốn. Dù sao Vệ An nói thế nào cũng là tương đối cô gái xinh đẹp. Chỉ là Lý Nghị không nghĩ tới, Sở Hàm nói lại là viên đạn. Chung quanh cái kia 30 tên nam nhân lúc này cảm thụ coi như không hề tốt đẹp gì. Trong bọn họ người tại chỗ liền bị Sở Hàm nhẹ nhàng nhất thương nổ đầu. Nếu như là người bình thường đây cũng là tính toán. Nhưng vấn đề là vừa mới Sở Hàm giết chết người là một tên cấp một tiến hóa giả. Cho dù là thân là tam giai tiến hóa giả Hồ Mộng Hạo cũng không có cách nào tại nhanh như vậy thời gian bên trong đem một tên cấp một tiến hóa giả trực. Tiếp chúng đích mi tâm nhất thương cho băng. Cái này không chỉ là chiến lực vấn đề. Càng là tiến hóa giả thân thể tố chất đã hoàn toàn cùng người bình thường khác biệt. Tối thiểu nhất là có trong nháy mắt phản ứng thời gian. Chỉ có thể nói Sở Hàm xuất thủ hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Bóp cò súng động tác càng là không chút do dự, thậm chí không cần nhắm chuẩn nghịch thiên tỷ lệ chính xác. Mọi người ở đây đều bị một màn này chấn động đần độn, không biết làm sao thời điểm. Sở Hàm lại 333 từ trong túi móc ra mấy cái hộp đạn. Một thanh nhét vào sụp đổ che mặt không mặt mũi gặp người Vệ An trong tay. Ngữ khí ung dung không vội. Không phải nói muốn chính mình đến a? Chính mình đổi đạn kẹp. Đừng lãng phí viên đạn. Một câu nói kia lần nữa kinh ngạc đến ngây người mọi người. Vệ An ngơ ngác nhìn qua trên tay Sở Hàm đưa tới mấy cái hộp đạn. Trong lòng không có tồn tại một hồi cảm động. Rõ ràng nói nàng lãng phí viên đạn, nhưng vẫn là để tùy xuất thủ. Vệ An biết nếu như việc này giao cho Sở Hàm đến xử lý căn bản không cần phiền toái như vậy. Mà lại trong tay mình cái này đem khẩu súng, cũng là Sở Hàm cho. So với Hồ Mộng Hạo tên rác rưởi kia cùng Mà Thế bạo phát sau dọc theo con đường này gặp được nhân tính phai mờ đám người. Vệ An vô cùng may mắn chính mình bên trên đầu kia thuyền. Bằng không thì cũng không thể lại nhận biết Sở Hàm đại ca tốt như vậy người. Lý Nghị trong nháy mắt này cũng hơi hơi cảm động. Đồng thời trong lòng càng thêm bội phục Sở Hàm. Người đàn ông trẻ tuổi này không có nói nhảm nhiều như vậy. Cũng không có bất kỳ cái gì giống người khác như thế mời chào hoặc là lợi dụng chính mình cùng Vệ An ý đồ. Chỉ là đơn thuần nhìn gặp bằng hữu của mình thụ khi dễ. Liền không chút do dự xuất thủ. Thậm chí tại Vệ An đưa ra muốn tự mình giải quyết 30 tên đại hán dạng này hồ nháo yêu cầu lúc. Sở Hàm không nói hai lời liền đưa tới một cây thương. Không cần nói nhảm nhiều lời. Ai khi dễ ngươi, ngươi muốn giết người nào? Phải đi giết, khác mặc kệ, dù sao ta giúp ngươi. Cái gì đều không cần sợ. Đây mới là tính tình thật. Đây mới là đáng giá hắn Lý Nghị đi theo người. Sở Hàm như vậy tư thái không thể nghi ngờ cho thấy hắn lập trường cùng thái độ. Chung quanh 30 người có phản ứng nhanh người trực tiếp bắt đầu khóc lớn cầu xin tha thứ. Lời nịnh nọt ngữ không muốn sống hướng Sở Hàm trên đầu nện. Hung hăng hạ thấp tư thái, cho dù là thân thể vì nhân loại tối thiểu nhất tôn nghiêm đều có thể không muốn. Ngay tại cái kia 30 người hoảng hốt bắt đầu từng cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm. Chợt ngoài cửa sổ không hề có điểm báo trước truyền đến một trận lăng loạn tiếng bước chân. Xen lẫn mang theo uy hiếp ý vị zombie tiếng gào thét bỗng nhiên tuôn ra ra. Quảng cáo, giống, giống, giống, không chỉ có một con. Mà là một đám, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện zombie quần? Từ thanh âm phán đoán những zombie đó cũng không ít. Bỗng nhiên hiện lên zombie quần để trong phòng tất cả mọi người là quá sợ hãi. Chu lên tiếng kêu cứu mạng âm càng thêm ra sức. Trước đó là e ngại Sở Hàm. Lúc này uy hiếp được bọn họ sinh mệnh coi như không chỉ là Sở Hàm. Tiếng la khóc không ngừng. Zombie quần, vẫn là thi chiếu. Lý Nghị kinh hãi. Hắn muốn chạy đến cửa sổ đi xem. Nhưng rất nhanh liền bị Sở Hàm một cái ánh mắt cho ngừng. Sở Hàm thân ảnh đã không biết lúc nào đứng ở cửa sổ. Đồng thời làm tốt nhảy xuống chuẩn bị. Thanh âm hắn y nguyên cùng trước đó không khác nhau chút nào, bình tĩnh không lay động. Người phụ trợ vệ an đem đám người này giết. Nói xong câu đó, Sở Hàm chính là không cho bất luận kẻ nào phản ứng. Sát hướng phía cửa sổ nhảy xuống. Rất nhanh lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó chính là một trận tốc độ cao độ phốc phốc âm thanh. Đó là từng đầu zombie đầu bị liên tục đánh nổ thanh âm. Lưu trong phòng vệ an lần nữa ngốc trệ. Hoàn toàn theo không kịp Sở Hàm tư duy tiết tấu, nàng nhịn không được hướng cửa sổ nhìn một chút. Cái này xem xét chính là nhịp tim đập đột nhiên gia tốc, cơ hồ muốn bão tố đến 200. Lít nhà lít nhít zombie quần. Từ về số lượng đến chỉ ít so với cái kia tiếng gào thét phải nhiều hơn gấp đôi. Cái này tương phản đủ để cho vệ an kịp phản ứng. Chỉ ít có một nửa zombie không có phát ra âm thanh. Những này zombie vậy mà biết ẩn nặc thanh âm. Hỏng bét, Sở Hàm gặp nguy hiểm. Vẻ hoảng sợ tại vệ an mặt trong nháy mắt hiển hiện. Nàng không chút do dự giơ súng lên. Liền muốn đối phía dưới zombie bóp cò súng. Mà nhưng, xoát, chợt một đạo hắc mang lập lòe. Tại cái này sơn trong đêm tối đúng là quỷ dị có chút chướng mắt. Ngay sau đó, xoạt, một trận máu bắn tung tóe thanh âm bỗng nhiên tuôn ra ra. Tựa như là nước sông bỗng nhiên vỡ đê. Đại lượng máu đen phun ra trên mặt đất, phát ra từng đợt huyết hoa tung tóe âm thanh động đất. Một đoàn zombie chừng hơn 50 đầu. Trong nháy mắt này chính là ba ba ngã xuống đất không dậy nổi. Đầu lâu nổ tung. Chấn kinh tại vệ an trên mặt hiện ra đến cực hạn. Muốn bóp cò súng động tác cũng là tùy theo dừng lại. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra tại nhiều như vậy zombie quần bên trong. Sở Hàm lại có thể trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy. Ngươi đang làm gì? Nhanh lên tới giết đi a! Bỗng nhiên hậu phương truyền đến Lý Nghị thanh âm. Hắn từng cái đem những muốn đó muốn chạy trốn người đá trở về phòng bên trong. Chặn tại cửa ra vào, hắn đã lặp đi lặp lại làm động tác này đến chân đều muốn đau xót. Vệ an nói muốn tự mình động thủ. Kết quả lại tại cửa sổ ngẩn người. Lý Nghị cũng không nhìn thấy phía dưới số lượng kinh người zombie quần. Nhưng là vệ an nhìn thấy. Thế nhưng là giờ khắc này vệ an lại là có chút không biết làm sao. Thẳng đến Lý Nghị thanh âm truyền đến nàng mới tâm thần giật mình. Nhìn trong tay mình thanh thương này. Vệ an khóe miệng co quắp quất, đột nhiên cảm giác được Sở Hàm nói không sai. Nàng vẫn là đi đối phó người đi. Quảng cáo, quay người, quay đầu, bóp cò súng, bành, bành bành bành, viên đạn bay ra. Vệ an trên mặt mang lên ngoan lệ, giết sạch đám này cẩu tạp chủng. Dưới lầu trên đường phố Sở Hàm giết thoải mái lâm ly. Tuy nhiên trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái nào đó suy đoán. Bất quá có được trở về hệ thống, hắn ngược lại là cảm ơn đối phương đưa tới phần đại lễ này. Hơn 1000 đầu cấp 1 zombie, hơn 200 đầu cấp 2 zombie, tăng thêm trước đó bị chính mình xử lý đầu kia tam giai. Bọn này zombie giết sạch sau hắn tích phân lại có thể tăng mạnh 2000. Ngay tại Sở Hàm giết đang sảng khoái lúc, chợt một đạo tiếng xé gió gào thét mà qua. Bành! Sau lưng Sở Hàm muốn đánh lén một đầu cấp 2 zombie đột nhiên đầu lâu nổ tung. Nổ giống như là bạo liệt dưa hấu một dạng. Xoát, Sở Hàm đột nhiên quay người. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía nơi xa. Vừa mới một thương kia cũng không phải phổ thông súng ống có được lực sát thương. Nơi đó có một tên ẩn núp tay bắn tỉa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.